Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 259, tân tin tức. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ phóng, Don Quixote do Flamingo nói, rồi sau đó vỗ vỗ tay, tức khắc từ này phía sau lại lần nữa đi ra che bon. Còn có uể oải không phấn chấn Sugar, này cũng thuyết minh bọn họ vẫn chưa chân chính rời đi. Vừa rồi Don Quixote do Flamingo nói câu nói kia chỉ là dùng để che giấu mà thôi. Hải tặc, đặc biệt là ngươi nói, thật đúng là không thể tín nhiệm. Saido nói, điểm này, mặc kệ là hải tặc, cho dù là hải quân không phải cũng là giống nhau sao? Vĩnh viễn không cần dễ động tin tưởng người khác nói. Don Quixote do Flamingo nói, bất quá vừa rồi câu nói kia thật không có giả. Đã có hải quân đại tướng tới can thiệp, ta cũng không chuẩn bị chọc phải dâu trắng như vậy ra hỏa. Tại đây mặt trên Don Quixote do Flamingo cũng không có nói dối. Nếu không có Saido liên lụy nói, hắn căn bản không thể nhanh như vậy trêu chọc thượng dâu trắng. Bởi vì này đối kế hoạch của hắn có tệ mà vô lợi. Có lẽ về sau sẽ đối thượng, nhưng ít ra không phải là hiện tại. Ở Don Quixote do Flamingo ra mệnh lệnh, Sugar giải khai Zozu trạng thái. Zozu ở khôi phục nguyên dạng sau, vỗ vỗ thân hình, hơi hơi thư giãn một chút. Một lần nữa tìm về thân thể cảm giác làm hắn nhịn không được muốn hoạt động một chút. Thật vất vả mới dừng lại động tác đối với Marco nói. Xin lỗi, ta đại ý. Marco tiếp nhận rồi Zozu xin lỗi. Trả lời, người không có việc gì liền hào. Nói xong liền đem ánh mắt rời về phía một bên Don Quixote. Do Flamingo, không có đại phóng khuyết từ. Cũng không có tiếp tục xung đột chuẩn bị. Chỉ là yên lặng mà chăm chú vào hắn trên người. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng không hề nghi ngờ, lúc này đây hành động thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không dám thừa nhận, lúc này đây hành động thất bại có rất đại trách nhiệm ở hắn trên người. Nếu là hắn từ lúc bắt đầu chú ý liền đặt ở Don Quixote do Flamingo trên người, không có liên lụy cái kia tiểu hài tử, kết cục khả năng liền không giống nhau. Nếu là hắn ngay từ đầu liền điều tra John Quixote gia tộc tư liệu, Zozu cũng sẽ không bị đánh lén thành công. Cho nên Marco cho rằng lúc này đây thất bại có rất đại nguyên nhân là chính mình tự đại. Hắn thừa nhận sai lầm, cũng cam chịu sai lầm. Bất quá tiếp theo hắn liền sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Don Quixote do Flamingo tắc không để ý đến Marco ánh mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, hắn sớm đã chết đi. Nếu ánh mắt không thể khởi đến cái gì tác dụng, cần gì phải để ý. Hiện tại hắn càng quan tâm chính là, từ che bon kia truyền đến tin tức, đã sai đô cái này tiểu quỷ lúc sau. Tesoro cũng có hành động, là chuẩn bị nhằm vào hắn ngầm giao dịch tiến hành phá hư. Cái này hành động hiển nhiên là chuẩn bị ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cũng thuyết minh Tesoro có ở hắn nơi này mai phục nhân thủ. Tại đây sự kiện phát sinh sau, Don Quixote do Flamingo cũng không có tâm tình tiếp tục đãi ở chỗ này. So với thương tiếc đã phá hư địa phương, vẫn là giữ gìn chưa từng bị phá hư địa phương tương đối hảo. Như vậy có thể mời các ngươi rời đi ta Dressrosa đảo sao? Don Quixote do Flamingo nói. Hắn cố ý tăng thêm ta, chính là vì nhắc nhở những người khác, hắn là nơi này quốc vương, cũng là thế giới chính phủ thừa nhận quốc gia vương. Hắn có được quyền lợi đem khống nơi này hết thảy, bao gồm đuổi đi, nói cách khác, hắn tưởng đuổi đi người. Hải quân từ nào đó góc độ tới xem là cần thiết hỗ trợ hắn đuổi đi. Don Quixote do Flamingo lời nói không ai phản bác. Lại hoặc là nói không ai phản ứng mới đúng. Aokiji trực tiếp mang theo Saido rời đi. Mà Marco cùng Zozu cũng mang theo thủ hạ rời đi. Trận chiến đấu này giống như trò khôi hài tản ra. Aokiji vẫn chưa ngăn trở dâu trắng hải tặc đoàn rời đi. Tuy rằng mặt ngoài xem là bởi vì lo lắng phiền toái mà không có ngăn cản. Nhưng kỳ thật là vì cái này quốc gia hòa bình. Biết rõ dâu trắng tính nết, hắn biết. Nếu là dâu trắng hải tặc đoàn người thiệt hại ở nơi này, hải quân bắt dâu trắng hải tặc đoàn người, như vậy nói vậy cái kia đã bàn đứng dậy khu lão nhân liền sẽ lại lần nữa hướng hải quân lộ ra răng. Nanh, biển rộng đem một lần nữa rung chuyển lên. Xuất phát từ suy xét, Aokiji chỉ là ngăn lại chiến đấu sau đó mang đi Saido. Tuy rằng người đều đã rời đi, nhưng là Dressrosa vẫn chưa khôi phục dĩ vãng ái cùng tình cảm mãnh liệt hòa bình. Mà là lâm vào không biết sợ hãi. Từ thăm đến tin tức người báo cho dâu trắng hải tặc đoàn đột kích, đối này cư dân lâm vào bàng hoàng cùng bất an trạng thái bên trong. Tượng trưng cho thời đại này mạnh nhất hải tặc thế nhưng muốn tới tìm bọn họ quốc gia phiền toái. Tuy rằng dâu trắng hải tặc đoàn vẫn chưa truyền ra cái gì thích giết chóc nghe đồn, nhưng hải tặc chung quy là hải tặc. Loại này không biết làm người sợ hãi. Hải quân quân hạm phía trên, xanh lam không trung, cùng với ôn hòa dương quang, Aokiji thảnh thơi mà nằm ở thái dương ghế, trước mắt mang phó thâm sắc bịt mắt, hưởng thụ đến từ ánh mặt trời vuốt ve. Saido đứng ở này một bên, dò hỏi, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Aokiji đem bịt mắt chậm rãi bỏ đi, dương mắt nhìn phía dưới hành. Cảm giác có chút phiền phức mà gãi gãi đầu lại lần nữa cái nổi lên bịt mắt. Nhìn như là không nghĩ trả lời. Nhưng ở lúc sau lại đem bịt mắt dịch khai. Lười nhác mà nói như vậy một câu. Đi ngang qua, Saido gương mặt có chút run rẩy. Ngươi nhưng không giống như là cái loại này nhàn rỗi không có việc gì cố ý tìm việc làm người. Hơn nữa ngươi phong cách sẽ mở ra quân hạm ra tới sao? Aokiji ngáp một cái, ôn hòa dương quang làm hắn có chút mệt rã rời. Hắn dùng buồn ngủ mà ngữ khí nói, ngươi giống như thực hiểu biết ta. Saido ha ha mà nói, ngạch, ta này không phải nghe nói sao? Aokiji gãi gãi có chút hỗn độn đầu tóc. A tính, đầu bờ mần trung tướng làm ơn ta lại đây một chuyến. Nga, còn có Zephyr lão sư tựa hồ cũng có chuyện tìm ngươi. Sau đó ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm tiện đường lại đây. Thật đúng là chính là đi ngang qua. Bất quá ngươi vừa rồi liền không thể dùng một lần nói rõ sao? Nói rõ, phiền toái. Saido ngạc nhiên, này lười nhác cấp bậc có chút cao. Đầu bờ mần làm ơn điểm này Saido nhưng thật ra không có kỳ quái. Bởi vì dâu trắng hải tặc đoàn đi vào này phiến hải vực, khẳng định sẽ thông chi Doberman, như vậy hắn làm ra quyết định này cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là vì sao liền Zephyr cũng tìm tới Aokiji, như thế làm Saido có chút ngạc nhiên. Tuy rằng Zephyr là Aokiji lão sư, sư sinh cảm tình cũng không tồi. Chính là Zephyr là cái loại này ở học sinh trước mặt có chút ngạo kiều tiểu lão đầu. Luôn thích cậy mạnh, nếu là việc nhỏ nói. Không có khả năng tìm tới Aokiji. Chẳng lẽ Zephyr lão sư tìm ta có chuyện gì? Aokiji trầm mặc một hồi mới nói. Cái này Zephyr lão sư vẫn chưa thuyết minh. Saido không biết Aokiji nói chính là thật là giả. Bất quá hắn lại chưa tiếp tục truy vấn. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Aokiji vừa rời bộ dáng là hạ quyết tâm không chuẩn bị nói. Sự tình thật sự hướng càng ngày càng tệ phương hướng ở đi rồi. Loại này tò mò cảm làm hắn có chút khó chịu. Cho nên tuyệt đối bên sườn đánh. Ân, ngươi tới nơi này là chấp hành cái gì nhiệm vụ? Saido hỏi, đuổi bắt người. Aokiji một lần nữa mang theo bịt mắt. Vô cùng đơn giản mà trả lời. Có thể làm hải quân xuất động đại tướng. Càng có thể làm Aokiji ngồi trên quân hạm người. Nói vậy không đơn giản. Saido tò mò hỏi, người nào? Aokiji xem xét Saido liếc mắt một cái. Tập kích thiên long nhân tội phạm. Fujitora, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.